Bệ hạ xin tự trọng. Chương 50, lúng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Điền Thất đi trở về cung Càn Thanh, chân nàng vẫn còn nhũn ra, liên tục xảy ra hai chuyện hoang đường xưa nay chưa từng có, làm cho nàng không biết nên dùng tâm tình và biểu cảm như thế nào để mà đối mặt. Nếu nói chán ghét đi, có chút, dù sao nàng đây là bị khinh bạc, nhưng dường như lại không đến mức đặc biệt phản cảm. Nàng cảm thấy đây đại khái là vì nàng làm nô tài cho hoàng thượng quá quen rồi, làm liền làm đến mức ngàn y trăm thuận, dù cho bị khinh bạc cũng không dám phản kháng. Nhưng nếu để cho nàng thản nhiên tiếp thu, vậy thì nàng càng không thể, nàng vốn là một đứa con gái, làm sao có thể luôn bị một người nam nhân hôn chứ? Nhưng mà không tiếp thu lại có thể thế nào đâu? Đem hoàng thượng đánh một trận sao? Mới nghĩ nghĩ thôi đã khiến người ta giận sôi, vì thanh bạch nên tự sát cho rồi. Thời cổ có một nữ nhân như thế, bị người ta sờ mó cánh tay một chút, về nhà liền đem cánh tay chặt đứt. Điền Thất cảm thấy người này rất là mạnh mẽ, nhưng mà cũng rất là ngốc. Chính mình bị khinh bạc vốn là vô tội, vì sao có thể lại tự sát chứ, người sống vốn đã không dễ dàng, nàng càng là thật không dễ dàng bò từ trong đống người chết bò ra, nhất định phải thật là tiếc mệnh mới được. Điền Thất nghĩ không thông nàng phải làm sao bây giờ, hiện tại đường ra duy nhất chính là chạy khỏi hoàng cung, nhưng mà nàng thật sự không dám. Ban nãy mới nói rồi đó, nàng đặc biệt tiếc mệnh nha. Nàng liên tục trực hai ngày mà trong lo sợ bất an, may mà hai ngày này hoàng thượng không có lại phát bệnh, Điền Thất hơi yên tâm một chút, sau đó tiếp tục tự thôi miên bản thân thêm lần nữa, hoàng thượng đã khỏe, những chuyện tùm lum tà la phát sinh trước đây đều chỉ là ngoài ý muốn, là ảo giác, là nằm mơ. Con người luôn thích tồn may mắn trong lòng, hơn nữa còn liều mạng tự khuyên nhủ chính mình về tính chân thực cũng như tính tin cậy của sự may mắn đó. Trừ chuyện không lại phát bệnh ra, hoàng thượng còn làm một chuyện tốt vô cùng, cho phép Điền Thất tiếp tục nhúng tay vào việc làm ăn ở tiệm Bảo Hòa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem công việc ở cung Càn Thanh làm tốt. Thế là Điền Thất mà có thời gian thì liền hướng tiệm Bảo Hòa ở phố Đèn Lồng đi đi. Trước mắt mà nói, chúng thái dám buôn đi bán lại đồ cổ còn được, chứ muốn dám định tranh chữ thì có chút không chuyên, mà việc này lại chính là sở trường của Điền Thất. Bởi vậy có chút đồ người khác nhận không ra thì muốn lưu lại đó chờ nàng tới giúp đỡ. Con người phàm là ai có chút bản lãnh vượt trội tất nhiên sẽ khiến người ta xem trọng, lại cộng thêm Điền Thất công công lại trở về ngự tiền, một lần nữa đạt được hoàng thượng nể trọng, thế là Điền Thất dần dần càng có hy vọng ở tiệm Bảo Hòa, mỗi lần tới đây đều có vài tên tiểu thái giám vây quanh nịnh bợ nàng. Mỗi khi đến thời điểm này, người đàn ông chân chính duy nhất trong tiệm Bảo Hòa là Phương Tuấn liền khoanh tay đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ yên lặng không nói một lời. Điền Thất cảm thấy tên Phương Tuấn này rất có thú vị, hắn thật là biết võ công. Nàng chính mắt thấy qua, có một lần hai tên thái giám bởi vì cướp một thứ mà đánh đập tàn nhẫn, thiếu chút nữa dẫn tới hỗn chiến, kết quả Phương Tuấn không chút phí sức chen vào đám người, một tay một người đem bọn họ xách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai tiểu thái giám kia không phục muốn hợp lại đánh Phương Tuấn, thế là Phương Tuấn dứt khoát đem bọn hắn quăng ra bên ngoài, hai người đó liền treo ở trên lan can lầu 2 của bác Cổ Hiên đối diện. Trưởng quầy bác Cổ Hiên đang dựa lan can cầm ấm tử sa phơi phơi uống trà hóng mát, bỗng thấy được hai người sống thình lình nằm vắt vẻo trên lan can thì bị dọa gần chết. Lúc ấy vẫn là Điền Thất đi qua khuyên giải, mấy người đều bán cho Điền công công một cái thể diện, bắt tay làm hòa. Lúc này Điền Thất từ trong đám người đi tới, hỏi Phương Tuấn. Bệnh của mẫu thân ngươi sao rồi? Khởi sắc một ít, ngón tay có thể động, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm ơn Vương Mạnh. Phương Tuấn cúi đầu nghĩ một lát, thần sắc nghi hoặc. Ta cảm thấy rất quen thuộc. Cái gì rất quen thuộc? Ngươi, các ngươi, Phương Tuấn nói, rồi nhìn về phía đám thái giám. Điền Thất nhìn râu trên cằm hắn, vui đùa nói. Chẳng lẽ trước kia ngươi cũng là thái giám? Phương Tuấn lắc lắc đầu, nghiêm túc đáp. Ta không phải, nhưng ta luôn cảm thấy ta đã sớm nhận thức được những người như các ngươi. Hắn nhíu mày nghĩ, lại thấy nhức đầu, ngón tay dùng lực xoa lên huyệt thái dương. Đừng có miễn cưỡng, những thứ mà ngươi không nghĩ ra được không chừng chính là chuyện mà ngươi căn bản không muốn nhớ tới. Điền Thất an ủi hắn, thật sự không được thì kêu Vương Mạnh cũng xem bệnh cho ngươi đi, không cần bỏ tiền gì nhiều đâu. Kỳ thật không chỉ tại tiệm Bảo Hòa, mà uy vọng của Điền Thất ở trong Hoàng Cung cũng tăng lên một chút xíu. Bị Hoàng Thượng đuổi ra Hoàng Cung rồi lại có thể quay lại, người như vậy ít càng thêm ít. Thái giám thôi, vốn liền kém một bậc, dù sao chỉ là người hầu, cũng không phải là hiền tài, đại tài, bị chủ tử xung quân rồi mà còn có thể làm cho chủ tử nhớ tới kêu trở về, thấy rõ sức nặng của người này trong cảm nhận của chủ tử. Không quan tâm là do nguyên nhân gì, tóm lại Điền công công giết trở về, trong hoàng cung làm gì có ai nhìn không ra chút chiều gió chứ. Thế là hai ngày này Điền Thất thật là bị người nịnh bợ muốn xỉu.